Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 868, Lão Công. Hai tiểu bảo bảo thì giao cho ngươi nha. Bởi vì lo lắng Nhan Băng Tuyết lượng công việc sẽ lớn. Phải xử lý sự tình đến rất muộn. Tô Trần rất nhanh liền rửa mặt hết đi ra. Hy vọng có thể chừa lại nhiều thời gian hơn đến để Nhan Băng Tuyết công tác. Sau đó thì có thể an tâm nghỉ ngơi. Lão bà, ta tốt, người nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Tô Trần đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt nói ra. Ân, lão công, hai tiểu bảo bảo thì giao cho ngươi nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không sai, về sau đứng dậy thì trở về phòng. Tô Trần ngồi tại vừa mới Nhan Băng Tuyết chỗ ngồi phía trên. Bên cạnh là hai tiểu bảo bảo. Bọn họ ngay tại chăm chú nhìn phim hoạt hình. Tiểu dáng dấp nhưng có thể mở yêu. Thật sự là nhìn đến siêu cấp ấm lòng. Tô Trần cười đùa bọn họ hỏi. Đoàn Đoàn, người cùng ca ca làm sao như thế thích xem cái này phim hoạt hình a? Ba ba, người nhìn cái này siêu phàm hảo lợi hại. Sẽ đánh bại quái thú nha. Nhạc Nhạc kích động nói. Dạng này a, Tô Trần nói ra. Tâm lý cảm khái tiểu bằng hữu đều có thế giới của mình. Nhìn đại khái một giờ truyền hình về sau. Tô Trần nhìn điện thoại di động phía trên thời gian. Đối với hai tiểu bảo bảo nói ra. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, chúng ta muốn đi ngủ nha. Thế nhưng là ba ba, ta còn muốn nhìn mà. Đoàn Đoàn cau mày không nguyện ý nói. Thế nhưng là ngày mai còn muốn sáng sớm lên lớp nha. Lên lớp sẽ có các ngươi ưa thích tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa nha. Tô Trần dụ dỗ nói. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn nghĩ nghĩ về sau. Đáp, sau đó Tô Trần liền mang theo hai tiểu bảo bảo về phòng ngủ. Đem hai tiểu bảo bảo đưa trở về phòng. Lại đem bọn hắn dỗ dành ngủ về sau. Tô Trần phát hiện thư phòng đèn vẫn sáng. Xem ra Nhan Băng Tuyết còn tại xử lý sự tình. Liền đi nhà bếp. Chuẩn bị một số hoa quả cùng một chén sữa bò. Cầm đi cho Nhan Băng Tuyết. Tô Trần bưng đồ vật. Đến cửa thư phòng. Nhẹ nói. Lão bà. Sau đó đi vào. Nhan Băng Tuyết lúc này ngay tại trên văn kiện ký lấy chữ. Vừa nhìn thấy Tô Trần tới. Trên mặt mỏi mệt đều ít đi rất nhiều. Đối với Tô Trần kêu lên. Lão công. Chuẩn bị cho ngươi một chút hoa quả. Lúc mệt mỏi thì ăn một chút nha. Tô Trần quan tâm nói. Trong nội tâm đối Nhan Băng Tuyết là 10 phần đau lòng. Không bỏ được lão bà khổ cực như vậy. Nhưng nếu như đây là lão bà sự tình muốn làm. Hắn đều là 10 phần ủng hộ. Cảm ơn lão công. Yêu người u. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Lúc nói lời này. Tuy nhiên cùng lão công cùng một chỗ lâu như vậy. Nhưng vẫn là sẽ thẹn thùng. Trong nội tâm còn thật cảm động. Ha ha ha. Vậy ngươi tiếp tục xử lý sự tình. Ta chờ ngươi làm xong. Lại ngủ tiếp nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vươn tay sờ lên Nhan Băng Tuyết tóc. Lão công. Ta lập tức thì xử lý tốt. Nhan Băng Tuyết hạnh phúc đáp. Sau đó Tô Trần liền để xuống đồ vật. Rời đi thư phòng. Nhan Băng Tuyết thì chăm chú xử lý chuyện công tác. Hồ tương đương rốt cục hoàn thành. Nhan Băng Tuyết thở ra một hơi. Duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nói ra. Bộ dáng kia vô cùng khả ái. Nếu như bị trong công ty cấp dưới nhìn thấy. Đại khái sẽ không cảm thấy đây là bọn họ nhận biết cái kia tổng tài. Nhan Băng Tuyết cả sửa lại một chút bàn đọc sách. Thì đứng dậy trở về phòng. Vừa đến gian phòng. Quả nhiên Tô Trần còn đang chơi điện thoại di động đợi nàng. Tâm lý lại là không khỏi cảm động một phen. Lão công, người nhanh ngủ, ta đi rửa mặt một chút. Lập tức cũng ngủ, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Được rồi, lão bà, vậy ngủ ngon nha. Tô Trần nói ra, sau đó đem điện thoại di động để xuống. Hắn xác thực cũng có chút buồn ngủ. Ngủ ngon, lão công, yêu người u, Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó cầm lên chính mình đồ ngủ liền đi phòng tắm rửa mặt. Sau khi ra ngoài, Tô Trần đã ngủ, Nhan Băng Tuyết thì đơn giản làm một chút bảo vệ quản lý. Cũng tới giường ngủ, nhìn lấy ngủ say Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng tại Tô Trần trên gương mặt hôn một cái. bổ một cái ngủ ngon hôn. Sau đó cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức tỉnh lại mọi người. Bất quá Tô Trần là so mọi người lên được càng thêm sớm. Tại mọi người rửa mặt hết đi vào phòng khách thời điểm, hắn đã đem bữa sáng đều làm xong. Hôm nay cho mọi người chuẩn bị bữa sáng là sandwich, còn đặc biệt cho mọi người nấu cháo, dinh dưỡng lại phong phú. Các bảo bối, nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm nha. Tô Trần nhìn lấy còn đứng trong phòng khách ngẩn người hai tiểu bảo bảo nói ra. Nghe được Tô Trần để bọn hắn, hai tiểu bảo bảo mới phản ứng được. Đi từ từ đến bên cạnh bàn ăn. Nhan Băng Tuyết cho hai tiểu bảo bảo đều đựng cháo. Cầm sandwich, Đoàn Đoàn cầm lấy sandwich cắn một cái về sau. Thì tỉnh táo lại, vui vẻ đối với Tô Trần nói ra. Ba ba, ngươi làm sandwich ăn thật ngon nha. Vậy ngươi ăn nhiều một chút nha. Ba ba còn cho ngươi làm. Tô Trần vui vẻ nói ra. Sáng sớm bảo bối nữ nhi thì khích lệ hắn. Thật là đẹp tốt một ngày. Ân, ta muốn ăn nhiều hơn. Đoàn Đoàn hồi đáp, sau đó cắn một miệng lớn sandwich. Nhạc Nhạc cũng say sưa ngon lành ăn bữa sáng. Mọi người ăn điểm tâm xong về sau, Tô Trần thì đưa các bảo bối đi học. Hôm nay Nhan Băng Tuyết cũng muốn đi công ty đi làm. Tô Trần thì đưa bảo bối về sau, lại trở lại đón Nhan Băng Tuyết đi làm. Hôm nay Nhan Băng Tuyết một bộ cao lạnh khí chất nữ tổng giám đốc cách ăn mặc. Tô Trần cũng là đẹp trai bức người. Hai người lái xe đến công ty dưới lầu. Lão công, ngươi hôm nay nhiều chuyện sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Còn tốt à? Không phải rất nhiều. Tô Trần đáp. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay ước Vũ Hân cùng A Kỳ bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Lần trước cầu hôn xong về sau, chúng ta còn không có cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt bạn thân tự nhiên muốn thường xuyên cùng nhau chơi đùa đỏ a. Ai nha, lão bà, người có phải hay không muốn gặp Vũ Hân à nha? Tô Trần cười hỏi, trong giọng nói cũng có một chút ăn dấm ý vị. Ha ha ha, lão công, không có a, người không phải cũng rất lâu không có gặp A Kỳ sao? Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói, vậy được rồi, đợi chút nữa ta ước A Kỳ, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Người cùng Vũ Hân nói nha. Tô Trần nói ra. Ân. Nhan Băng Tuyết thỏa mãn nói ra. Sau đó Tô Trần thì lái xe đi Long Khoa Viện đi làm. Nhan Băng Tuyết thì đưa mắt nhìn Tô Trần xe rời đi về sau. Mới lên lầu. Vừa lên lầu. Đi vào văn phòng. Trương Đặc Trợ liền đến báo cáo hôm nay an bài công việc. Sáng hôm nay thì có một cái thu mua quyết định biện pháp hội nghị muốn mở. Nhan Băng Tuyết đơn giản nhìn qua sách lược án về sau. Tâm lý thì có chủ ý. Trương Đặc Trợ, thông báo cao tầng, hội nghị đổi đến 10 điểm. Nhan Băng Tuyết nhìn về phía Trương Đặc Trợ nói ra. Nàng cố ý đem thời gian chậm trễ nửa giờ. Hy vọng những người này có thể chuẩn bị thêm, cho ra ưu chất nhất phương án. Được rồi, Trương Đặc Trợ đáp, thì ra ngoài an bài công tác. Bên này Tô Trần cũng tại cẩn thận tỉ mỉ làm việc. Cứ như vậy một buổi sáng liền đi qua. Đến ăn cơm trưa thời điểm, Nhan Băng Tuyết đánh video điện thoại cho Tô Trần. Điện thoại vừa tiếp thông, Tô Trần gương mặt đẹp trai bao lâu xuất hiện ở trên màn ảnh. Lão công, người tới đón ta sao? Nhan Băng Tuyết tiểu nữ nhân bộ dáng mà hỏi. Lão bà, ta hiện tại đang định xuất phát, người chờ thêm chút nữa nha. Tô Trần nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.